Cô vợ bá đạo, chương 9, phu quân phiên bản nhí, góc truyện audio.com, mới nháy mắt mà đã mấy năm cô rời khỏi nước S rồi, không biết có nên quay về hắn thì cũng chẳng đáng ngại, có về cô cũng sẽ tuyệt đối không gặp hắn, coi như cho hắn đỡ phải gà trống nuôi con đi. Nhưng nước S lại còn có ba mẹ cô vẫn ở bên đấy. Tuy tuần nào cũng alo nói chuyện nhưng mà cũng lâu rồi cô không có về. Thực sự là cũng có chút bất hiếu a, thấy tiểu bảo đang hì hục lắp lắp cái ô tô nó vừa phá, cô ôm nó vào lòng thở dài. Bảo bối, con có muốn về nơi con sinh ra không? Tiểu bảo trợn tròn mắt ngạc nhiên, hình như cậu nhóc chưa thấy mami nói về chuyện này bao giờ. Sao giờ lại, mami, đây là nơi con sinh ra mà, con còn sinh ra ở chỗ khác sao? Cô xoa nhẹ đầu tiểu nhóc nghịch ngợm của mình, ghì chặt vào người nó. Không, ý mami là nơi con hình thành cơ. What, còn có nơi con hình thành và nơi con sinh ra nữa sao? Đương nhiên rồi, bộ con nghĩ mami của con sang bên Mỹ rồi tự có con sao? Ánh mắt tà từ đôi mắt ngây thơ vô số tội của Bảo Bảo hiện lên, nó cười tâu toét nhéo hai má của cô. Hừm, có phải tiểu cô nương nhà ta nhớ phu quân rồi? Gương mặt cô từ hồng hào quyến rũ bỗng chốc trở nên đỏ ngắt như vừa ở sa mạc về. Cốc vào đầu bảo bối một cái. Hừ, lại tầm bậy rồi. Mami định đưa con về nước để thăm ông bà nội vài hôm rồi về. Chứ còn hắn hả, xứng để mami bỏ ra mấy triệu mua tiền vé máy bay về thăm hắn sao? Con đúng là ngốc mà, nói mà cũng không nghĩ. Nhóc bảo bảo trước đã tà giờ còn tà hơn. Tiểu nhóc này cũng đúng là quá mưu mô xảo quyệt đi, đúng là cha nào con nấy. Chỉ biết trêu chọc cô, nó lấy từ trong túi ra một cái máy ghi âm nhỏ màu đỏ mà hắn đã tặng nhân ngày sinh nhật nó. Mami, con đã thu hết những lời hồi nãy mami nói vào đây rồi à nha. Nếu mà papa của Bảo Bảo nghe được thì không biết mami sẽ nằm liệt giường mấy tháng a, c con. Rừ, con đúng là ác độc y như cái ông papa của con mà. Tiểu Bảo giơ máy ghi âm ra trước mặt cô, lướt qua lướt lại như để đe dọa. Mami à, nói chuyện đàng hoàng chút đi a, nếu không con sợ. Con, à, bảo bối của mami à, mami biết con thương mami lắm mà. Đưa cái máy ghi âm đỏ đỏ đó cho mami cất dùm được không, mai mami trả cho. Hờ, con có ngu đâu mà tin lời mami chớ, đưa cho mami để mami xóa chứng cứ đi chứ gì, con biết thừa rồi. Tiểu Bảo thông minh sẽ không bị lừa đâu. Cách chương.